Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 425, Vạn Lôi Diệt Bạch Zetsu. Màu đỏ lôi điện, giống như là trời mưa một dạng rơi xuống tàn nguyệt trên người. Điện quang ở nơi này phút chốc tất cả đều hướng về tàn nguyệt tụ tập. Theo tàn nguyệt hướng về phía trước, từng bước đi tới. Cái kia lôi điện cũng cho bước này một bước tiêu sái lấy. Cái này giống như thiên thần tàn nguyệt, có thể nói làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Không có ai sẽ hoài nghi cái kia lôi điện là giả. Bởi vì cái kia tứ tán lôi điện là có thể nhìn ra. Từ trên trời đập tới lôi điện, phân tán bốn phía. Trực tiếp đem mặt đất đều xuất hiện hầm động, có thể thấy được cái kia uy lực cự đại a. Tàn nguyệt cái này phút chốc, trên tay phải giơ lôi điện từ từ ở tàn nguyệt trong tay tụ tập. Từ từ màu đỏ lôi điện tạo thành một cái lôi điện trường mâu. Cái này trường mâu bàn chứ hàng dài, long chủy ra, hộc ra một cái đầu thương, mà đổi thành một bên ba cái rai kích, trắng nhợt, hai hắc. Cái này phút chốc trên tay của bọn họ cũng đều xuất hiện lôi điện trường mâu. Nhưng là cùng tàn nguyệt không cùng một dạng là, bọn họ lôi điện trường mâu chính là một cái nhọn lôi điện. Cùng địa ngục đột kích giống nhau, bất quá loại thứ này đem chakra lần thứ hai gắn kết. Mới, chỉ có, hình thành nhẫn thuật, uy lực còn tại địa ngục đột kích uy lực bên trên. Mà giờ khắc này ba cái rai kích lôi độn, trong đó nhị đại bạch sắc lôi độn là do dương độn cộng thêm lôi độn hình thành. Mà đệ tam cùng đệ tứ lôi độn là do âm độn cộng thêm lôi độn hình thành. Mà tàn nguyệt lôi độn là có ba loại hình thành. Một loại trong đó chính là tàn nguyệt tự thân chakra hình thành lôi độn, mà đổi thành một loại chính là màu đỏ sát lục chi khí. Cuối cùng một loại chính là đến từ tự nhiên hồng sắc lôi điện. Có thể nói là tự nhiên lôi điện. Ba loại hợp lại cùng nhau uy lực. Có thể nói uy lực cự đại. Cũng tính được là một loại huyết kế đấu loại. Cái này phút chốc tàn nguyệt trực tiếp quát lên. Lôi độn. Các người Kumogakurei Raikik. Ở ta lôi độn dưới không biết có gì thành tựu. Bất quá ta ở ta con mắt. Các người chính là con kiến hôi. Chúng ta phía trước giới không địch thủ. Trong nháy mắt tàn nguyệt đem vật cầm trong tay màu đỏ lôi độn trường mâu ném ra ngoài. Tàn nguyệt ném ra tốc độ cực nhanh. Mà Sanbi Rai Kick tốc độ cũng cực nhanh. Cái này Sanbi Rai Kick bao hàm phẫn nộ cùng hận ý một kích. Trực tiếp xông về phía cái kia bắn tới hồng sắc lôi điện trường mâu. Hai người giao nhau. Bạch sắc hắc sắc, còn có hồng sắc đan vào một chỗ, sấm sét thanh âm, còn có cái kia đầy trời túc sát khí thế. Trong nháy mắt hai người sinh ra bạo tạc, cái kia uy lực có thể nói trong nháy mắt này nổ tung. Lúc đầu hai người giao nhau tập trung vào cùng nhau, sau đó tạo thành một cái sấm sét hình cầu. Sau đó trong nháy mắt, muốn nổ tung lên. Trực tiếp ngất trời tiếng nổ xuất hiện ở trên mặt đất. Trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hầm động. Ba cái kia rai kích đã sớm biến mất không thấy. Một mảnh kia mảnh nhỏ lá cây một dạng đồ đạc mới có thể chứng minh. Hiện tại ba cái rai kích vẫn còn ở từ từ khôi phục. Bất quá lúc này cùng tàn nguyệt hai mắt đạp một cái. Uống được, đem điều này ba người cho ta phong ấn. Nói xong cái kia trên người hồng sắc lôi điện áo giáp. Từ từ hướng về tàn nguyệt trong tay tụ tập. Trên tay xuất hiện một cái màu đỏ vôn top. Tàn nguyệt trực tiếp đem cái này màu đỏ vôn top ném tới bầu trời. Trong nháy mắt ở trên bầu trời sáng sủa dị thường. Trong nháy mắt xuất hiện mây đen đầy trời. Cái này phút chốc màu đỏ lôi điện tan vào màu đen mây đen. Rất nhanh màu đen kia mây đen từ từ biến thành hồng sắc. Sau đó tàn nguyệt trực tiếp đưa tay phải ra. Sau đó từ từ hướng lên trời giơ lên bắt đầu. Sau đó uống được lôi đình vạn quân. tiếng hét lớn thanh âm mới vừa rơi xuống. Tàn nguyệt tay phải xuống phía dưới vừa rơi xuống. Nhất thời cái kia đầy trời hồng sắc mây đen, liền giống như là hạ màu đỏ giông tố giống nhau, hướng về mặt đất rơi đi. Sau đó lôi điện giống như là nước mưa giống nhau rơi xuống. Đầy trời lôi điện, trực tiếp hướng về trên mặt đất Bạch Zetsu rơi đi. Trong nháy mắt cái kia màu đỏ lôi điện, trực tiếp đả kích ở tại cái kia đầy đất Bạch Zetsu trên người. Toàn bộ mặt đất giống như là màu đỏ lôi điện trường hà giống nhau. Bạch Zetsu trực tiếp ở nơi này màu đỏ lôi điện dưới không ngừng kêu thảm. Khi màu đỏ lôi điện đi qua sau đó, đập vào trước mắt thì là một cái kia cái khói đen bốc lên Bạch Zetsu. Sau đó từ từ hóa thành cây cối. Hơn nữa mặt đất kia bên trên tất cả đều là khanh khanh hoa hoa. Từng cái hầm động. Còn có cái kia giảm xuống gần mấy thước mặt đất. Cái này phút chốc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được chính mình đứng địa phương so với kia Kurenai tuyệt địa phương. Cao hơn bên trên mấy thước. Bọn họ cũng đều biết tạo thành nguyên nhân như vậy chính là người nào. Chính là cái kia giống như thần người nọ. Chính là cái tâm đó bên trong sùng bái đối tượng. Cũng là cái kia mang đến hòa bình Hokage đại nhân, mà lúc này Tàn Nguyệt hai tay kết lôi ấn, hướng về phía bầu trời quát to, vạn long hàng lâm. Trong nháy mắt cái kia màu đỏ lôi vân bên trên, xuất hiện vạn điều lôi điện cự long, hướng về mặt đất vọt tới. Cái này phút chốc tất cả mọi người chấn kinh rồi, vừa rồi cái kia khống chế vạn lôi, hiện tại lại là khống chế vạn long. Trong lòng của mỗi người đều tồn tại cái này một thanh âm. Đó chính là cái này người là không phải thần. Có phải hay không thần a? Thế nhưng cái này phút chốc tất cả mọi người xuất hiện khiếp sợ. Cái này vạn lôi lạc dưới phía sau tiếng nổ vang. Truyền khắp toàn bộ chiến trường bên trên. Cái kia đầy đất khắp nơi Bạch Zetsu lúc đầu ở vạn lôi dưới chết hơn phân nửa. Thế nhưng cái này phút chốc càng là chết hết. Bởi vì cái kia mỗi cái lôi long đều đại biểu cho phút chốc lựu đạn. Cái này uy lực, trực tiếp đem cái kia giảm xuống mấy chục thước mặt đất. Lần nữa giảm xuống hơn 10 mét, hơn 10 mét hạ xuống. Có thể nói hiện tại Konoha bộ đội đứng địa phương đã trở thành một cái ngọn núi giống nhau. Hơn nữa cái đôi kia mặt vốn là một cái ngọn núi nhỏ giống nhau. Nhưng bây giờ đã bị rời thành đất bằng phẳng. Hơn nữa cái kia Bạch Zetsu tiếng kêu thảm thiết càng là cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Toàn bộ Bạch Zetsu xuất hiện ở mọi người trước mặt thời điểm. Cái kia vốn là mấy trăm ngàn Bạch Zetsu bộ đội, trực tiếp hóa thành cái kia đầy trời rừng rậm. Có thể cân nhắc cũng chỉ có vài cái vận khí tốt Bạch Zetsu. Còn dư lại tất cả đều hóa thành cây cối. Cái này phút chốc tất cả mọi người trở thành kẻ ngu si giống nhau. Đầy trời Bạch Zetsu cứ như vậy được giải quyết. Đây quả thực là thần a. Tất cả mọi người thì cho là như vậy. Mà bây giờ Tàn Nguyệt cũng là sâu đậm thở một hơi. Mới vừa hai cái cường đại lôi độn nhưng là hao phí chính mình đại lượng chakra. Bất quá cũng may hiện tại đem Bạch Zetsu toàn bộ giải quyết rồi. Tuy là tổn thất nhiều như vậy cường đại chakra, thế nhưng Kurenai Zetsu lúc này nhưng là đang di động trong. Đem cái này Bạch Zetsu hóa thành cây cối cũng hấp thu xong. Vậy mình có thể đạt được đại lượng chakra mình cũng chưa tính là thua thiệt. Mà lúc này Tàn Nguyệt bên người, nhiều hơn ba người, chính là Sunet cùng đệ nhất cùng với nhị đại. Lúc này nhị đại trực tiếp nói rằng, thật là cường đại lôi độn, ở lôi độn trong lịch sử, phòng trừng coi như là phái thượng hào, ngươi bây giờ tiêu hao chakra hẳn rất sinh ra a. Tàn Nguyệt mỉm cười, nói rằng, không có quan hệ, điểm ấy chakra chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, mà hậu thân sau có đi theo hai người, chính là Kakashi cùng Gai, hai người đi thẳng tới Tàn Nguyệt bên người, nói rằng, Hokage đại nhân, thuộc hạ làm việc bất lợi. Tàn Nguyệt lắc lắc có nói rằng, hai người các ngươi làm đã không tệ, Dù sao đây chính là các đời Raikik, các ngươi có thể kiên trì đến ta đến, đồng thời không để cho bốn cái Raikik muốn làm gì thì làm, mang đến cho chúng ta cường đại tổn thương, đã là có công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?